Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, nắm tác phẩm nói chuyện. Trương Dương nhìn thấy biết bay miêu này điều blog, nhất thời vui vẻ, rốt cục đợi được ngươi nói câu nói này. Tác phẩm: Ta không bỏ ra nổi tác phẩm. Hắc, các ngươi có thể thật biết điều, nói ta chút gì không được, càng muốn nói ta không bỏ ra nổi tác phẩm. Nếu như ta nói ra Duy Duy Thị Tần cái kia quảng cáo chính là ta lấy ra, có thể hay không hù chết các ngươi? Được rồi, các ngươi đã muốn làm phẩm, vậy ta liền nắm tác phẩm đến đánh các ngươi mặt. Cảm ơn mọi người giúp lời ta nói. Đại gia đừng với bọn hắn cãi. Biết bay miêu thật sao? Nếu ngươi như thế muốn cho ta lấy ra tác phẩm đến, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Buổi tối ngày mai, không gặp không về. Có điều, ta nếu như lấy ra tác phẩm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Blog trên bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mặc kệ là mắng hắn vẫn là giúp hắn, đều bị hắn này điều blog làm bối rối. Nắm tác phẩm, hắn lại thật sự nói nắm tác phẩm. Không phải đang nói đùa chứ? Sẽ không ai tin tưởng cả hắn có thể lấy ra cái gì tốt tác phẩm đến. Tùy tiện nắm một tác phẩm lừa gạt, cùng với như vậy còn không bằng không nắm. Thật muốn như vậy, những người này mắng lên thì càng có lý. Trương Dương, người đừng kích động a, đúng vậy. Tác phẩm vật này không phải là nói cầm thì cầm. Người có thể đừng bên trong bọn họ kế. Người nếu như tùy tiện lấy ra một tác phẩm, bọn họ thì càng có phun lý do của ngươi. Có mấy người thế hắn sốt ruột, đều cho rằng hắn là không chịu được những người kia kích thích mới nhất thời kích động nói lời như vậy. Dù sao hiện tại đã là buổi trưa, đến buổi tối ngày mai nhiều nhất cũng mới chừng 30 giờ. Chừng 30 giờ lấy ra một tốt tác phẩm, chuyện này căn bản là không thể sự tình. Muốn thật sự có đơn giản như vậy, những kia công ty quảng cáo cũng sẽ không tới hiện tại cũng không có một cái quảng cáo bị CCTV chọn dùng. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Hắn lại còn nói muốn xuất ra tác phẩm đến. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Buổi tối ngày mai thật sao? Được, ta chờ ngươi. Ngươi nếu như thật có thể lấy ra tốt tác phẩm đến, ta đưa cái này bàn phím ăn. Biết bay miêu chỉ lo Trương Dương đổi ý, lập tức nói khiêu khích. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chờ xem, biết rõ 8 giờ trước. Khẳng định online, tuyệt không so với Duy Duy Thị Tần mới quảng cáo kém bao nhiêu. Trương Dương trả lời, nói khoác không biết ngưỡng. Biết bay miêu chỉ trở về 4 chữ, nhưng quyền tốt mấy người. Trong đó có Duy Duy Thị Tần, có CCTV, còn có mấy cái công ty quảng cáo cùng cái khác một ít danh tiêu hào. Một bộ hận không thể nhường toàn thế giới đều biết tin tức này dáng dấp. Thực sự là ngông cuồng a. Chừng 30 giờ muốn làm ra một tốt tác phẩm. Phía trước ta liền nói, hàng này chỉ có thể xính khả năng chém gió. Ngược lại lại không ai biết hắn là ai. Ngày mai hắn không ra chúng ta cũng không thể bắt hắn như thế nào. Ngược lại hắn hiện tại là nói thoải mái. Cũng là, đổi thành ta cũng dám nói. Khoác lác lại không muốn tiền. Các ngươi muốn làm phẩm, nhân ra cho các ngươi tác phẩm. Bây giờ người ta cho các ngươi tác phẩm, các ngươi lại ở đây loạn nói huyên thuyên. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Các ngươi coi như muốn nói mát có thể chờ hay không qua ngày mai 8 giờ lại nói. Nói nhân ra chỉ có thể xính khả năng chém gió. Các ngươi làm sao thường không phải. Thời gian còn chưa tới các ngươi liền loạn kết luận. Biết bay miêu, ta liền hỏi các ngươi một câu. Các ngươi tin tưởng hắn ngày mai có thể lấy ra tác phẩm tới sao? Vẫn giúp Trương Dương người nói chuyện đều trầm mặc. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Liền chính các ngươi đều không tin, còn đem lời nói đến mức như thế đường hoàng. Các ngươi thoại cũng đừng nói quá đầy đủ, không phải vậy có thể sẽ đem đường lui của chính mình phá hỏng. Hiện đang nói cái gì đều vì thời thượng sớm, ngày mai tự có rõ ràng. Cái đề tài này đã ở blog trên xào đến mức rất hỏa. Rất nhiều công ty quảng cáo đều đã biết rồi. Một ít người quen thuộc cũng đang bàn luận. Một ít quảng cáo nghiệp bên trong nhân sĩ thậm chí trực tiếp phát blog đưa ra nghi vấn. chừng 30 giờ ngươi muốn làm được vừa làm trên CCTV tác phẩm. Ngươi đây là tới sỉ nhục chúng ta sao? Chúng ta bỏ ra gần một tháng mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng đều không có đầu mối chút nào. Ngươi chừng 30 giờ liền nói muốn làm được. Ngươi xác định chính mình không phải đang nói đùa sao? Ngươi hiểu quảng cáo sao? Một cái khác nghiệp bên trong nhân sĩ. Ngươi vẫn đúng là tin a. Này 8 phần 10 lại là một danh tiêu hào ở bác nhãn cầu lẫn lộn mà thôi. Đừng coi là thật. Chúng ta liền nhìn hắn ngày mai kết thúc như thế nào. Ta đánh cược một khối tiền. Hắn ngày mai sẽ chạy trốn. Người thứ ba nghiệp bên trong nhân sĩ. Người có thể thật nhỏ mọn. Ta đánh cược 5 khối. Có điều chuyện như vậy cười một cái cũng coi như. Dù sao đó là một tên không gặp chuyện người. Hơn nữa lại là ở internet trên. Coi như hắn chỉ là qua miệng ẩn thì thế nào. Căn bản không ai biết hắn là ai. Hắn cũng không tổn thất gì. Có người không nhìn nổi. Các ngươi hiện tại liền có thể kính tổn đi. Vạn nhất ngày mai hắn thật sự lấy ra tác phẩm. Ta xem các ngươi một chút kết thúc như thế nào. Vạn nhất. Ngươi cũng biết là vạn nhất. Ta nếu như không lý giải sai. Vạn nhất hẳn là một phần vạn xác suất chứ. Nhỏ đến trình độ như thế này xác suất ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Blockchain. Liên quan với cái đề tài này thảo luận nối liền không dứt. Nhưng phần lớn đều là nghi vấn cùng trào phúng âm thanh. Coi như lúc trước đứng Trương Dương trận doanh những người kia cũng không có cái gì sức lực. Thậm chí đều cảm thấy hàng này là thật sự ở qua miệng ẩn. Nhân vì cái này chủ đề là CCTV ở thu thập. Vì lẽ đó đang chăm chú chuyện này người có rất nhiều. Trừ những này công ty quảng cáo bên ngoài. Một ít công ty lớn đều ở vắt hết óc muốn ở CCTV lộ cái mặt làm cái miễn phí đại quảng cáo. Một ít kẻ có lòng dại khó lường còn ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Hận không thể nhường toàn thế giới đều biết chuyện này. Biết chuyện này càng nhiều người. Quan tâm cái này quảng cáo thu thập người cũng là càng nhiều. Đến thời điểm sẽ đi gặp những này quảng cáo người tự nhiên cũng là càng nhiều. Mà Duy Thị Tần càng là tận hết sức lực lấy đạn song phương thức đến đẩy đưa bị CCTV tiếp thu. Hai cái quảng cáo tin tức, tiền quản lý, vẫn đúng là nhường ngươi đoán đúng. Chúng ta đem blog phát ra ngoài sau. Cái kia Trương Dương thật không có phản bác nữa. Duy Thị Tần quảng cáo bộ, một tên công nhân viên hướng về tiền quản lý báo cáo. Hắn nếu như còn dám phản bác liền gặp quỷ. Tiền quản lý kỳ cười một tiếng. Tâm nói hắn nếu như phản bác nữa không phải đánh mặt của mình sao? Liền một mình ngươi mới ra cửa trường tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Còn theo ta đấu. Ta ở giang hồ xâm ngâm mấy chục năm. Ngươi cho rằng là đùa giỡn. Có điều. Hắn tuy rằng không phản bác. Thật giống cũng không đem chúng ta cái kia blog coi là chuyện to tát. Này không cái gì kỳ quái. Ngươi còn tưởng rằng một pháp luật trách nhiệm liền có thể dọa đến hắn. Không phải, ta chỉ không phải này điều. Chúng ta mới vừa phát ra một ngày mai mới quảng cáo diện thế tin tức. Chúng ta một ít fan liền mượn đòn công kích này hắn. Cuối cùng hắn lại dám đáp ứng bảo ngày mai cũng làm ra một cái quảng cáo đến. Hơn nữa còn nói chất lượng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Đây cũng quá buồn cười. Ngươi nói cái gì? Tiền quản lý lấy làm kinh hãi. Hắn thật như vậy nói. Vâng, có điều hiện tại đã không có động tĩnh. Khẳng định chỉ là qua miệng ẩn. Công nhân viên xem thường. Sáng tạo vật này lại không phải rau cải trắng. Nói có là có. Tiền quản lý không tên có chút bất an. Tâm nói hắn sẽ không thật sự lại làm ra cái gì tốt tác phẩm đến đây đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn lại thất cười một tiếng lắc lắc đầu. Lại như vậy ai nói? Sáng tạo vật này lại không phải rau cải trắng. Làm sao có khả năng nói có là có? Đến cùng là mới ra xã hội tiểu tử vắt mũi chưa sạch à? Quá không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc không hắn tài liệu cá nhân. Không phải vậy hiện tại thả ra ngoài. Hắn ngày mai muốn chạy cũng chạy không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.